Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521. Chương 521. Người tại sao lại ở chỗ này? Ngay trước mặt ta, cứ như vậy bán bạn gái của ta. Các ngươi có thể không thế nào phúc hậu a? Lâm Thành Phi lạnh nhạt nói một câu, sau đó nhìn Thôi Thiếu nhóm, nhìn thẳng ánh mắt hắn. Ngươi xem thật kỹ một chút Tiểu Mạc, mới hào hào chiếu soi gương. Ngươi cảm thấy mình xứng với nàng? Không xứng với. Ngươi biết ta là thân phận gì? Tại chúng ta Hồi Long huyện, còn không có ta Thôi Thiếu nhóm không xứng với người. Thân phận, một cái huyện cục cảnh sát cục trưởng nhi tử, cũng xứng ở trước mặt ta nói thân phận hai chữ này. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra, ngươi là ai? Thôi Thiếu nhóm cảm nhận được Lâm Thành Phi xem thường, tức giận nói, một cái thầy thuốc mà thôi, ngươi tại bệnh viện nào công tác? Có tin ta hay không một chiếc điện thoại, thì có thể để ngươi xéo đi. Ta còn thực sự không tin. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ha ha. Thôi Thiếu nhóm cười lạnh nói, không tin lời nói, ngược lại là đem ngươi chỗ bệnh viện nói ra a. Một cái thầy thuốc nhỏ cũng dám ở trước mặt ta quát tháo, không biết trời cao đất rộng. Ta công tác địa phương gọi nghi tâm viên, nếu như ngươi có năng lực, có thể cho chúng ta biết lão bản, hiện tại liền để ta xéo đi. Nghi tâm viên, Thôi Thiếu nhóm cảm thấy có chút quen tai. Hắn là trong huyện, rất ít đến Tô Nam, cũng không phải loại kia thích uống trà văn nhân nhã sĩ. Đối nghi tâm viên rất lạ lẫm, nghi tâm viên cũng là bệnh viện. Người Thôi Thiếu không phải thủ đoạn thông thiên sao? Chính mình đi thăm dò à? Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra. Bên này Lý Thúy Lệ lập tức thấp giải thích rõ nói, Thôi Thiếu, nghi tâm viên là một gian trà lâu, cũng là nhà phòng khám bệnh, tiểu tử này chính là chỗ đó lão bản. A, Thôi Thiếu nhóm gật gật đầu. Ta nói làm sao cứng như vậy khí, nguyên lai còn là cái tiểu lão bản. Thôi Thiếu, ngài không cần phải để ý đến hắn. Hắn cho dù có chút món tiền nhỏ, có thể luyện thân phận, làm sao có thể cùng ngài so sánh. Đỗ Toàn ngoan ngoãn nói, ngài cùng Tiểu Mạc sự tình, có ta nhị thúc nhị thẩm nhi gật đầu, ai cũng phá hư không? Đúng vậy a, Thôi Thiếu, ngài thì cứ việc đem tâm đặt ở trong bụng đi. Sự kiện này, Tiểu Mạc xác thực đến nghe chúng ta. Đỗ Phong cũng có chút đắc ý nói theo, chỉ có Đỗ Tiểu Vĩ không làm sao có ý tứ nói chuyện. Hắn là duy nhất đạt được Lâm Thành Phi chỗ tốt người. Vạn nhất Lâm Thành Phi tức giận, đem hắn đuổi ra nghệ thuật học viện, vậy hắn tán gái đại kế chẳng phải là đến ngâm nước nóng. Tiểu Mạc là ta nữ nhân, không có ta đồng ý, ta xem ai dám đem nàng gả cho người khác. Lâm Thành Phi nói năng có khí phách, quét Đỗ Tiểu Mạc phụ mẫu liếc một chút, thì coi như các ngươi là cha mẹ của nàng, cũng không có tư cách này. Đụng, Thôi Thiếu nhóm đập bàn một cái, ngươi còn thật sự coi chính mình là đại nhân vật gì? Ta hiện tại thì mẹ nó cho sở y tế bằng hữu gọi điện thoại. Trước phòng ngươi cái kia phá phòng khám bệnh, nhìn ngươi còn dám hay không tại lão tử trước mặt gọi bậy. Vừa mới dứt lời, hắn điện thoại mình ngược lại là trước vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, thần sắc biến đổi, vội vàng đứng dậy tiếp điện thoại. Đỗ Phong cùng Lý Thúy Lệ cũng thức thời ngậm miệng lại, không dám nói lời nào. Lý Thiếu, ngài có dặn dò gì? Cái gì? Ngài hiện tại có thời gian gặp ta? Ngài ở đâu? Ta chơi qua đi, tại Thiên Hương các cửa. Thật là khéo à Lý Thiếu, ta cũng tại Thiên Hương các đây. Thôi Thiếu nhóm lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Thoát ra ngoài, không có đợi bao lâu, thì cúi đầu khom lưng dẫn đi một mình tiến đến. Lý Thiếu, ngài nhìn, đây thật là quá khéo. Ta hôm nay vừa tốt tại cùng bạn gái của ta người một nhà ăn cơm. Không nghĩ tới ngài vậy mà cũng ở đây. Người kia thần sắc đạm mạc, tùy ý gật gật đầu. Thời gian của ta không nhiều. Có chuyện gì? Ngươi nói nhanh một chút. Cái kia Lý Thiếu, chúng ta chuyển sang nơi khác. Không có việc gì, ngay tại cái này đi. Cái kia không quan tâm nói ra. Hắn giống như cũng không có vào cửa ý tứ. Cũng là tại cửa ra vào hành lang. Trái phải nhìn quanh, giống như đang chờ người nào. Thôi Thiếu nhóm gặp Đỗ gia một đám người đều tại đần độn ngồi. Một điểm phải có nhiệt tình đều không có. Không khỏi khí quản, Tiểu Mạc, ngươi mau tới đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Lý Văn Long Lý Thiếu, tại thế nhưng là Lý Nham Lý thị trưởng nhà công tử. Đỗ Tiểu Mạc không nhúc nhích, Đỗ Toàn cùng Lý Thúy Lệ ngồi không yên, vội vàng đứng lên, sốt ruột nói ra, nguyên lai là Lý Thiếu, thật sự là thất kính. Lý Thiếu, tiến đến cùng một chỗ ngồi đi. Lý Văn Long cau mày nói, các vị ăn được, ta còn có việc, thì không đi vào. Nói xong, hắn ngang Thôi Thiếu nhóm liếc một chút, không có việc gì lời nói, ta liền đi, đừng đừng đừng, Thôi Thiếu nhóm vội vàng nói, Lý Thiếu, ta tìm ngài, thực chính là vì Tô Nam Tây ngoại ô mảnh đất kia sự tình. Ngài nhìn, có thể hay không để cho chúng ta Hồi Long Phi Liệng bất động sản công ty ưu trước cầm xuống mảnh đất kia, Lý Văn Long cau mày nói. Ta cũng không phải phủ thị chính người. Ngươi tìm ta làm gì? Thôi Thiếu nhóm xoa xoa tay nói. Phụ thân ngài Lý thị trưởng không là phụ trách sự kiện này sao? Cho nên, ngươi tìm đến trên đầu ta. Lý Văn Long sắc mặt âm hàn. Thôi Thiếu nhóm gặp hắn thần sắc không tốt. Tâm lý hơi hồi hộp một chút. Khóe mắt liếc qua nhìn đến phòng bên trong Đỗ Tiểu Mạc. Nhất thời nảy ra ý hay. Hắn mình thích nữ nhân, suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Lý Văn Long cần phải cũng không ngoại lệ. Hắn liên tục khom người xin lỗi nói, Lý Thiếu, ngài đừng nóng giận, trước chờ một lát, ta lập tức quay lại. Hắn hai ba bước lại lui hồi phòng, đi thẳng tới Đỗ Tiểu Mạc trước người, nói ra, Tiểu Mạc, ra ngoài cùng Lý Thiếu lên tiếng chào hỏi, dựa vào cái gì? Đỗ Tiểu Mạc khinh thường nói, đây chính là Lý Thiếu a. Thôi Thiếu nhóm nói ra, chỉ cần có thể ôm vào hắn bắp đùi, ta cam đoan, ngươi có thể một bước thăng thiên, về sau trở thành người người hâm mộ người trên người. Không tức, Đỗ Tiểu Mạc vừa tức vừa giận, nghe hắn ý tứ, là muốn đem chính mình giới thiệu cho cái kia Lý Thiếu. Chính mình còn không trở thành hắn bạn gái. Hắn vừa muốn đem chính mình đưa người. Hắn làm sao không biết xấu hổ như vậy a? Đỗ Tiểu Mạc, Lý Thúy Lệ nói gấp. Thôi Thiếu cho ngươi đi. Ngươi liền đi. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Đỗ Tiểu Mạc vừa muốn nói chuyện. Lâm Thành Phi kéo kéo tay nàng. Mặt không biểu tình nói ra. Lan, Thôi Thiếu nhóm cùng Lý Thúy Lệ đều sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Ta nói. Để cho các ngươi cút. Lâm Thành Phi bị những người này triệt để làm buồn nôn. Nói với Lý Thúy Lệ lời nói cũng không khách khí nữa. Ngươi đi hỏi một chút Lý Văn Long. Ta coi như đem Tiểu Mạc đưa đến trước mặt hắn. Hắn dám chạm thử sao? Đần độn, ngươi một cái tiểu lão bản. Thổi như bức có thể hay không qua qua não tử. Lý Thiếu là thân phận gì? Hắn sẽ sợ ngươi. Thôi Thiếu nhóm tức miệng mắng to. Lúc này, Lý Văn Long chờ ở bên ngoài hơi không kiên nhẫn. Thúc giục nói, Thôi Thiếu nhóm, ngươi sủa cái gì đâu? Ta còn có việc, đi trước, Lý Thiếu, đã đến, không bằng tiến đến uống một chén lại đi. Lâm Thành Phi đột nhiên xoay người, hướng về phía cửa Lý Văn Long cười lạnh nói. Lý Văn Long lăng một chút, xoa xoa mắt. Xác định người này thật sự là Lâm Thành Phi về sau. Nhất thời nhanh chân đi tiến đến. Ngạc nhiên hỏi, Lâm Thần Y, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thành Phi biểu lộ rất lạnh. Lạnh khiến Lý Văn Long toàn thân phát lạnh. Lý Thiếu đều muốn đem bạn gái của ta cướp đi.